Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bỗng như đang bay đều biến mất hết. Cô miễn cưỡng trấn định tinh thần, nhìn anh cười nói: "Anh chờ em sẽ rất nhanh điền ra." "Không cho anh vào nhà sao?" "Bình thường cô không phải như thế, anh đã sớm được vào trong nhà cô, hai người cũng không phải mới ngày đầu quen biết, hiện tại anh lại phải đứng trước cửa nhà cô có cái gì phải sợ khi nhìn thấy anh đến?" Cô giống như đứa nhỏ làm chuyện sai nói. Nữ giúp việc xin nghỉ phép, trong nhà rất bừa bộn, anh đi ra xe trước chờ một chút, gặp nhau ở dưới cửa chung cư. "Được rồi, em cứ từ từ mà đi." Anh xoay người bước về phía thang máy, đi xuống bãi đỗ xe, bỗng nhiên cảm thấy bất an. Từ ra giống như có điểm gì đó giấu giếm anh. Đừng nghĩ rằng phụ nữ mới có giác quan thứ 6, đàn ông cũng có, chính là có hay không nguyện ý mở mắt ra. Nổ máy xe đi đến trước cửa khu chung cư, Từ Bồi Nghị ngón tay để trên tay lái. Anh không nghĩ ngày sinh nhật hôm nay sẽ lưu lại những kỷ niệm không đáng nhớ. Gần đây anh công tác đúng là quá bận, nhiều ước định đều không có tuân thủ, nhưng là không đến mức tình lâu phai nhạt đi. Cửa lớn mở, nhưng người đi ra lại không phải là Nhan Thư Gia, mà là một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt vội vàng, đội mũ cùng đeo kính mắt, thấy không rõ diện mạo lắm, nhưng thân ảnh kia có điểm nhìn quen mắt, anh nhất thời không nghĩ ra là ai. Không bao lâu sau thì Nhan Tư Gia xuất hiện, giống như mọi lần anh tới, cô thích mặc quần áo có đôi chút hở hang, để lộ đôi chân dài. Cô thường nói chính mình dáng người là kiệt tác do Thượng Đế ban tặng, ăn mặc hở hang một chút như thế nào, không làm cho thế giới thất vọng. "Để anh đợi lâu, thật có lỗi." Cô vừa lên xe, mùi nước hoa cũng tùy theo mà tản ra khắp nơi. Cô yêu thích loại nước hoa này, khi dùng sẽ làm người ta nghiện hương vị này. Anh không có lập tức lái xe đi, thở sâu nói: "Em... trên cổ của em có dấu hôn." Không phải anh cố ý muốn nói rõ ràng như vậy, mà vì dấu vết kia rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Ngay tại chiếc cổ trắng nõn của cô lại cố ý xuất hiện một dấu hôn. Gần nhất anh cũng không có loại cơ hội cùng cô thân mật. Trên thực tế anh cũng không thích làm như vậy, làm gì lại đi đem sự thân mật kích tình cá nhân ra cho thiên hạ nhìn. Anh không có thói quen này. Đường đời còn dài, mặc kệ là tốt hay là xấu, anh cũng đều chỉ muốn để trong lòng. Nhan Tư Gia trong mắt xuất hiện lên một chút kích động, hiện qua gương liền thấy, cười cười nói: "Cái gì dấu hôn, là muỗi cắn." Anh nếu đủ thông minh nên làm cho sự tình thoáng qua đi, chỉ tiếc anh nhãn lực rất tốt, chỉ nhớ cũng là số 1. Vừa rồi có một người đàn ông chạy ra, có điểm giống như là người anh quen biết, hẳn người đó là Ngô Gia Đi. Anh cùng Ngô Học Thụy là bạn đồng học thời đại học, không được tính là bạn học bằng hữu, cũng không có khả năng anh nhận sai người. Ngô Học Thụy từng đem anh thành người đối địch, hai người đồng dạng là hai xí nghiệp lớn, đều bị chịu sự chú ý và chờ mong, khó tránh khỏi cạnh tranh tâm tính. Kỳ thật, anh không đem Ngô Học Thụy đặt ở trong mắt, dù sao cũng phát triển ở hai lĩnh vực bất đồng, đối phương thua cũng không tính là anh thắng. Nếu đem hai người so sánh với nhau, căn bản là không đúng. Chính anh vạn vạn lần cũng không nghĩ tới Ngô Học Thụy dám suy nghĩ động đến trên người bạn gái anh. Nhưng ngẫm lại điều này cũng có đạo lý, nếu không thắng được trong sự nghiệp, bất quá liền đoạt lấy người mà anh yêu, nếu không còn có cái phương pháp nào có thể đả kinh đến người khác. "Anh rốt cuộc đang nói cái gì? Đừng náo loạn." Nhan Tư Gia trợn to mắt nhìn anh, hy vọng anh hiểu được đã đi qua giới hạn, không cần biến thành giày vò lẫn nhau. Nếu anh còn hy vọng tiếp tục quan hệ với cô trăm ngàn lần, đừng tìm chuyện nghiên cứu triệt đề. "Em không có gì muốn nói cho anh sao?" Anh ngữ khí vẫn bình tĩnh, ánh mắt cũng đờm lãnh. Không khí một chút trở nên buộc chặt. Cô im lặng, sự tình đến mức này, giấu giếm nữa cũng chỉ là lừa mình dối người. Anh khôn khéo như vậy, anh sẽ không lẳng lặng thừa nhận. Bởi vậy, cô chỉ có thể nói: "Là anh không tốt, anh quá bận, mà em lại rất cô đơn." Cô hẳn đã chạm qua hai người đàn ông đối địch nhau, hai người đều điều kiện xuất chúng, bề ngoài cao ngạo, nội tâm nhiệt tình cũng là một chút khó khăn. Có thể chinh phục anh là cô đã sử dụng hết công sức, cho dù anh có thể dành thời gian cho cô không nhiều lắm, nhưng cô vẫn nguyện ý chấp nhận phần tình cảm này. Coi tiêu chuẩn của anh mà nói, cô đã muốn làm hết sức. Đây không phải là lần đầu tiên cô lén lút sau lưng anh, mà là chính lần đầu tiên bị anh bắt được. Cô cho rằng mình đã xử lý rất khá, ai ngờ vẫn là khá thoát khỏi sự quan sát sâu sắc của anh. hôm nay cô đã nhận thức được anh tài ba cỡ nào. Anh hiểu, như vậy đêm nay còn là sinh nhật của anh. Anh không nghĩ vô tình nói, cả hai đều là người sĩ diện. Anh không thương tổn lòng tự tôn của cô, lấy vui trả thù, cứ việc để nội tâm cô đang đổ máu, cũng chỉ có một người có thể chữa được. Bồi Nghị, chúng ta đã không thể trở về như trước được sao? Cô không muốn cứ như vậy mà chấm dứt, nhưng sự kiêu ngạo làm cho cô không thể cúi đầu trước. Trước kia đều là đàn ông cầu xin cô, hôm nay cho dù cô có đối lý, cũng không có khả năng ăn nói khép nép. Anh đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nghĩ đã rất xa, lập tức phân tích. Công việc của anh bận rộn, không phải một ngày hai là có thể giải quyết. Em cô đơn cũng không phải chỉ có một lần hai lần. Đã có người so với anh thích hợp hơn với em, vậy anh chúc phúc cho hai người. Đầu tư gì cũng phải đặt ra thiệt hại lớn nhất có thể, sớm kịp rời khỏi, nếu không tiếp tục hao tổn, tất cả đều không thể thu về. Hắn biết nếu lần này thỏa hiệp, anh đem mất đi tôn nghiêm cùng tự tin, đó là anh không thể buông tha cho chính mình. Một người đàn ông cần kỳ thực cũng cần nhiều, phụ nữ không cần nhiều ôn nhu, nhiều thông minh, nhưng ít ra cũng một chọi một mới công bình. Cho dù cô là một mỹ nữ mê đảo chúng sinh, cũng không nên vượt quá giới tuyến này. Tương lai, trong cuộc sống anh biết chính mình sẽ khổ sở, sẽ thương đau, nhưng anh chung quy vẫn sẽ sống tốt hơn. Không có chuyện gì mà mãi mãi không thay đổi. Yêu cũng tốt, hận cũng tốt, chỉ cần có thời gian đều sẽ biến mất. Anh ở cô nhi viện kia 12 năm, đã từng khóc rất oán giận, nhưng mà đến nay không phải cũng đã theo gió mà biến mất rồi sao? Anh thực sự rất lạnh lùng, bình tĩnh, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc đều giống nhau. Anh có yêu em sao? Anh có thể nào bình thản như vậy mà chống đỡ? Bọn họ cùng nhau một thời gian tính là cái gì? Chẳng lẽ anh cứ như vậy mà bỏ qua hết không lưu nửa điểm tình cảm? Cô đau lòng, tự tôn càng sâu, một người phụ nữ hận nhất chính là người đàn ông của mình, không yêu mình sâu đậm. Cho dù cô làm chuyện có lỗi với anh cũng không thể cứ như vậy mà không cần nữa. Đáp án bây giờ đã không còn quan trọng, đối với em, đối với anh cũng không có ý nghĩa. 27 năm qua, anh chưa từng có chân chính yêu ai. Cô là người đầu tiên làm anh rung động, anh chính là không biểu đạt tốt, cũng không nguyện ý làm cho cô nhìn ra trái tim anh đã chết. Nhan Tư Gia nâng cầm lên, lạnh lùng nói, sinh nhật vui vẻ, quà tặng lần sau đưa, nếu như còn có lần sau, anh nếu không cần thì quên đi, em cũng không miễn cưỡng. Cho dù cô bị đá, cô cũng vẫn là nữ vương, sẽ không hướng ai khuất phục. Cảm ơn em, hy vọng em tất cả đều tốt. Anh vẫn bảo trì hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng chính điểm ấy làm cho nàng mãnh liệt bất mãn. Nếu anh tức giận, anh mắng anh, đánh này nọ, thậm chí ra tay nặng với cô phải vào bệnh viện, nhưng so với loại ôn hòa này đều tốt hơn rất nhiều. Cô vẫn là oanh oanh liệt liệt, không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Anh đem cô trở thành cái gì? Cô là Nhan Tư Gia, đâu phải là một người phụ nữ tầm thường. Mở cửa xe, cô cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng bước đi, bắt taxi. Nơi này không giữ người, bất quá có chỗ khác giữ. Đêm đó từ Bồi Nghị một mình đến quán bar, dùng ba chai rượu mới chuốc say chính mình không còn biết gì nữa. Đầu óc thanh tỉnh cũng có chỗ hỏng, không dễ dàng ngã chết, cũng không dễ dàng chết im lặng. Đêm đã khuya, anh uống xe mềm, ngay cả xe cũng không có biện pháp tự mình đi đến. Cuối cùng còn lại tại WC ói ra. Anh chưa bao giờ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Hóa ra làm như vậy thật thoải mái, nhưng anh thể loại này đau chỉ cần một lần là đủ. Yêu quá ngắn, quên đi lại quá dài. Anh có thể tưởng tượng chính mình cần rất nhiều thời gian để tìm về bình tĩnh như trước. Cứ như thế này không phù hợp với hiệu quả kinh tế và lợi ích gì đó. Về sau không bao giờ tiếp nhận bất cứ người nào xuất hiện ở cuộc đời anh nữa, tuyệt đối không chấp nhận. Không chấp nhận. Rất nhanh tin tức từ Bồi Nghị cùng bạn gái chia tay lan rộng, bởi vì Nhan Tư Gia bắt đầu cùng Ngô Học Thụy gặp gỡ, khi thì cùng tham gia hoạt động công ích, khi thì đi xem áo cưới, mua nhẫn. Truyền thông đối với loại tin tức này đương nhiên nhiệt tình, bài tập tam giác làm mọi người chú ý, mặc dù không có đáp lại. Nhưng người qua đường dùng đầu gối cũng có thể đoán được, mặc dù không biết từ Bồi Nghị là bị người đá hay là đá người, tóm lại anh đã khôi phục danh phận độc thân. Bộ phận kế toán của Kình Vũ Kim Khống, mỗi người ở đây đều đang thảo luận về đại sự này. Rất nhiều nữ nhân viên không khỏi dục dịch nghĩ rằng, nói không chừng có thể thừa dịp đó mà được thế chỗ vào. Tổng giám đốc là đối tượng mọi người sùng bái, anh tuy rằng một đến một đi khó có thể thân cận, nhưng cũng là khoảng cách thích hợp thầm mến. Hà Tĩnh Đình đối với vị chủ khảo phỏng vấn này tự nhiên có ấn tượng, trên thực tế là phi thường có ấn tượng sâu sắc. Anh vốn dĩ là người của thế giới thượng lưu, lại tại một thời khắc cùng cô xuất hiện, mặc dù ngắn ngủi nhưng lại khiến cô khắc sâu trong tâm. Lực hấp dẫn của anh không chỉ là khí chất vương giả, mà còn có một loại khí chất cao ngạo, u buồn. Rất nhiều phụ nữ đều nguyện ý làm ấm áp tâm linh anh, nhưng ai biết anh có cần hay là không đâu. Cô thường nghĩ đến cuộc phỏng vấn ngày đó, anh hỏi chuyện nhà cô có hay không là tỏ vẻ anh chờ đợi một cái nhà như vậy. Cô ngay cả quen anh cũng không có, làm gì thay anh nghĩ nhiều như vậy. Thời gian cơm trưa, Hà Tĩnh Đình cùng hai vị đồng sự ở phòng làm việc dùng cơm. Các cô đều là người mới vào cùng một đợt, cảm tình có thể nói là khá tốt. Cuộc sống thường ngày trừ bỏ làm việc, hứng thú lớn nhất của cô chính là nấu nướng. Ba mẹ thường gửi lên cho nàng các loại rau xanh, dưa, trái cây và thức của nhà chồng. Phân lượng nhiều, cô căn bản ăn không hết, chỉ phải kính nhờ đồng sự chia sẻ. Thời gian lâu dài, mọi người đều đã mà chờ mong mỹ thực cô làm, còn chủ động mua sách dạy nấu ăn cùng đồ làm bếp cho cô. Lúc này, Lâm Ấu Chân một bên nhấm nháp rau dưa, một bên chậc chậc tán thưởng. Tĩnh Đình, cậu rõ ràng làm đồ ăn rất ngon, nhà ăn công ty có gì đó thực sự không phải nấu cho người ăn, cậu nhất định có thể đánh bại bọn họ. Mình chỉ là cố gắng làm tốt thôi, đều là mọi người không chê. Hà Tĩnh Đình mỉm cười nói, lòng của cô nguyện rất nhỏ, chỉ cần có công tác sẽ tìm một người nào đó bình thường vững vàng sống cả đời. Giang Tú Vi chuyển hướng Hà Tĩnh Đình hỏi, cậu như vậy thực hiện muốn hay không gia nhập chiến cuộc tranh đoạt tổng giám đốc, hiện tại rất nhiều người đều ở trong đó ác. Đừng nói giỡn, mình nào có bản lĩnh đó. Cô biết chính mình có mấy trọng lượng, nhiều nhất chỉ có thể tính là khuôn mặt thanh tú, thế nào so được với người ta chim sa cá lặn. Cô xem qua ảnh chụp của Nhan Tư Gia trên báo chí, hoàn toàn là giai nhân khuynh thành. Lâm Âu Trấn lắc đầu nói, thế sự khố liệu, trăm ngàn lần đừng khinh chính mình, trên thực tế chúng ta đã định ra vài kế hoạch. À, nguyện nghe theo ý tưởng này. Hà Tĩnh Đình bị khơi mào lòng hiếu kỳ, suốt cuộc phải có tài năng như thế nào mới được tổng giám đốc chú ý đến. Lâm Âu Trấn vẻ mặt đứng đắn nói, kế hoạch A là chạy tới tông vào xe tổng giám đốc, phí chữa bệnh sẽ cầu hắn lấy thân báo đáp. Kế hoạch B là ở trước cửa nhà hắn té xỉu, nhìn hắn có hay không tâm đồng tình đem người ta vào trong. Giang Tú Vi tiếp tục nói xong, nếu cả hai đều không thành công, còn có kế hoạch C, chính là hưởng ứng lệnh triệu tập lúc nhà hắn cần tuyển nữ giúp việc, mỗi ngày ở trong nước, hắn uống hạ mê dược một ngày nào đó đem hắn mê đảo. Hà Tĩnh Đình trợn to mắt nhìn hai vị đồng sự tốt, các cô hẳn là nên đi viết tiểu thuyết, hoặc là đi viết kịch đi, như thế nào là đến công ty cổ phần khống chế tài chính làm đâu. Lâm Âu Trấn cùng Giang Tú Vi cười to, kỳ thật các cô đều đã có bạn trai, chính là phụ nữ thôi, ai lại không thích ảo tưởng, coi như chỉ là giấc mộng cũng tốt. Kết giao bạn trai đi, mình giúp cậu giới thiệu. Lâm Âu Trấn thường thường ăn không phải trả tiền người ta, một lòng muốn báo ân. Không cần, mình thinh thuận theo tự nhiên. Hà Tĩnh Đình từng kết giao quá hai lần bạn trai, thản nhiên cũng đến, cũng thản nhiên đi, có lẽ cũng là không yêu lẫn nhau đi. Tạm thời quen biết nhau rồi lại thực tự nhiên ra đi. Trước mắt cô thực vừa lòng với cuộc sống độc thân, chỉ hy vọng trong công tác không làm sai gì là tốt rồi. Thuận theo tự nhiên, Lâm Âu Trấn theo lỗ mũi phun khí, thuận tiện nhìn cái xem thường. Cậu hiện tại vừa mới 22 tuổi, tốt nhất 5 năm sau lại đến theo mình nhờ cậy giới thiệu giùm. Ba cô gái nói cười cười, vượt qua thời gian một giờ cơm trưa, chờ mọi người trong văn phòng trở lại. Sẽ không thể thích ý như vậy, là người mới phải đem ra căng thẳng ra, cấp trên tùy thời có thể đem người phong đến cùng tâm tình giận dữ. Cái gì tình yêu, bạn trai ư, toàn bộ đều đem đến một bên mát mẻ đi. Kình Vũ Kim Khống thời gian đi làm là 8 giờ, nhưng Hà Tĩnh Đình lúc nào cũng đến trước thời gian, bởi vì mỗi ngày buổi sáng 8 giờ, cô vừa vặn có thể thấy ở cửa lớn công ty Nhìn thấy từ buổi nghị, anh chưa bao giờ cần người lái xe, thói quen chính mình tự lái, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Từ buổi nghị đi xuống xe, đem cái chìa khóa cho bảo vệ, làm cho bọn họ đưa xe của anh đến bãi đỗ xe. Đoạn thời gian này, đi từ cửa lớn đến thang máy cũng chính là cơ hội duy nhất cô có thể nhìn thấy hắn. Anh luôn mặt không có chút thay đổi đi về phía trước, vội vã để đi làm việc, giống như đã quên trên đời này có loại này nọ tên là tươi cười. Bất quá cô thực may mắn, ngày đó xem qua anh mỉm cười, tuy là chợt lóe mà qua lại giống như sao sáng trong đêm đen, chói mắt khó quên. Trong cuộc sống bình thường, đây là nơi làm cô vui vẻ, làm như một loại ngưỡng mộ ngu xuẩn cũng tốt, một loại nhàm chán chờ đợi cũng tốt. Tóm lại, cô có thể ở Kình Vũ, đi làm, thực sự là quá tốt. Trong nháy mắt, khoảng cách chia tay ngày nào đã qua 3 tháng. Từ buổi nghị có chút gầy nhưng vẫn còn chịu đựng được. Lưu Trọng Dương gửi tin nhắn cho anh. Nếu có tâm sự, tùy thời hoan nghênh trở về, nơi này dù thế nào cũng đều là nhà của cậu. Anh hiểu được bạn tốt của Vũ, nhưng anh không yếu ớt như vậy, không cần phải tìm người tố khổ, chính anh có thể thật tốt đứng lên. Anh phân phó Trương thư ký gửi chi phiếu qua đó, nếu đã không có bạn gái tiết kiệm chi phí hẹn hò, không bằng đưa cho bọn nhỏ ở cô nhi viện. Ở trong công tác, anh vẫn toàn tâm toàn lực làm việc, không cho phép chính mình vì tình cảm cá nhân mà thất thường. Ngẫu nhiên ở thời điểm nhàn chán, anh thường đi lên tầng cao nhất để hóng gió, nhìn xem phương xa. Công ty của Hoa Viên cùng quán cà phê, rất nhiều nhân viên cũng đi chỗ đó nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm. Tương đối cũng rất ít người sẽ đến tầng cao nhất chịu gió thổi, ngày phơi nắng. Nơi này chỉ có lan can cùng thác nước, không có cái gì hay mà nhìn. Anh thích loại hoàn toàn cô độc này, chỉ có một mình, không cần phải xen vào chuyện nhảm cùng lời đồn đại, lẳng lặng chậm rãi, giống như trở lại đoạn ngày ở cô nhi viện kia. Anh không thuộc thế giới loại này, thế giới này cũng đã quên sự tồn tại của anh. Hôm nay giữa trưa, thể xác và tinh thần mỏi mệt, anh lại lên trên tầng thượng, cũng không nghĩ phát hiện ra chính mình không phải là cô độc. Hà Tĩnh Đình ngồi ở trên tháp nước, nơi này có bóng mát, có vẻ mát mẻ. Khi cô nghe được tiếng bước chân liền hoảng sợ, nhìn thấy người trước mắt lại càng khiếp sợ, đứng lên lưng tùng nói: Tổng giám đốc, xin chào. Cô tiến vào công ty 3 tháng, mỗi khi tâm tình không tốt sẽ đi lên tầng cao nhất, nhưng chưa bao giờ chạm qua bất luận kẻ nào, càng đừng nói là tổng giám đốc. Cái này quả thực là ông trời thương người có tình. À không đúng, nên là ông trời rơi xuống lễ vật xuống đây. Từ buổi nghị gật đầu, coi như là đáp lại, tình huống trở nên tiến thoái lưỡng nan. Anh là nên xoay người tránh ra, hay là đem cô trở thành vô hình? Anh không thích bị quấy rầy, nhưng hôm nay là cô đến trước, tầng cao nhất không phải là không gian tư nhân của anh muốn oán giận cũng không thể. Tiến thoái lưỡng nan, không chỉ là anh, Hà Tĩnh Đình cũng là rơi vào thế khó xử, không biết cô nên tiếp tục lưu lại hay là mau mau chạy. Từ ngày phỏng vấn đó, cô liền đối với Từ Bồi Nghị có loại cảm thụ đặc thù. Anh là đối tượng sở hữu sự ái mộ của các nữ đồng sự, cô cũng là vô pháp kháng cự thầm mến đến anh, nhưng cô không có nửa điểm phần thắng thầm nghĩ, xa xa nhìn anh là tốt rồi. Nhưng là giờ khắc này, giống như vận mệnh an bài, đến tột cùng là muốn cô như thế nào? Cô ở trên này làm cái gì? Rốt cục anh quyết định mở miệng trước, ít nhất giống những người bình thường sẽ nói có lời nói. Tôi vừa rồi bị chủ nhiệm mắng, sợ chính mình sẽ khóc, liền đem hộp đồ ăn đến đây ăn. Cô không chỉ nói chuyện lúng túng, còn có mặt đỏ tim đập. Bình thường cô đều cùng đồng sự ở Hoa Viên công ty dùng cơm, nhưng hôm nay cô thực sự không có biện pháp mãnh liệt, uể oải làm cho cô thầm nghĩ muốn một mình một chỗ. Những người khác đều đã sớm đi vào quỹ đạo, cô như thế nào còn có thể phạm một lỗi đơn giản như vậy? Hay là cô không thích hợp đi làm phụ nữ văn phòng, vẫn là về quê tìm người gả đi có vẻ tốt hơn? Anh chú ý tới màu sắc hương vị trên hộp thức ăn kia, không biết hương vị như thế nào. Ái chà chà, anh nghĩ quản trụ miệng mình ở phía trước, muốn lời muốn nói đã thốt ra. Thoạt nhìn có vẻ rất ngon. Anh đối với cô vẫn có ấn tượng, phỏng vấn ngày đó trong lời cô nói làm cho anh hâm mộ không thôi. Nếu có thể nếm hương vị quê hương cô chính là một sự kiện thực hạnh phúc. Chỉ vì anh không có nhà, không có quê hương, càng không có những người như vậy trân trọng anh. Không biết vì cái gì, anh thèm ăn không phải thứ gì tốt lắm, nhất là thức ăn do khách sạn tỉ mỉ làm, thủy chung không chiếm được niềm vui của anh. Có thể là ở cô nhi viện đã quen ăn những món ăn bình thường, đối với những món ăn tinh xảo ngược lại không có hứng thú. Nhưng anh lại không thể tự mình đi đến những quán ăn ven đường, có khi kêu bí thư đi mua cơm hộp, bọn họ đều lựa chọn những nhà ăn giá cả trên trời, hoàn toàn không hiểu thứ anh yêu thích. Anh nói những lời này làm cho cô ngây ngẩn cả người. Người có địa vị như anh, món ăn cao cấp gì mà chưa ăn qua, như thế nào đối với cơm hộp cô làm ở nhà lại thấy hứng thú. Thừa dịp đầu óc còn chưa có hoàn toàn hỗn loạn, cô nắm chắc cơ hội nói, nhưng là tôi không có khẩu vị như ngài, tổng giám đốc ngài muốn ăn sao? Lời mới nói ra, chính cô đều cảm thấy rất thẹn thùng. Cô cũng không phải là muốn nắm bắt tâm của anh hay khẩu vị của anh, chính là anh luôn có biểu tình cô đơn, khiến cho cô rất muốn vì anh làm điều gì đó. Hy vọng anh không cần phải luôn nhíu chặt mày, khóe miệng cũng không cần phải luôn mím chặt, có thể được như vậy chứ? Không sao, tôi ăn hai miếng là được rồi. Anh biết ăn một lần sẽ có kết quả gì. Nam nữ trong lúc đó dụ hoặc cùng lừa gạt, dẫn đến có mừng như điên cùng bi ai, hắn đều thầm tách ra rõ ràng rành mạch. Chính là anh cần một động lực để thay đổi, nếu là cô gái đáng yêu này tự hồ có năng lực đưa anh ra khỏi vũng bùn đau lòng kia. Cô kinh ngạc lập tức nói, xin mời, tôi mong còn không được, đũa và thìa kia còn chưa có dùng, xin yên tâm mà sử dụng. Vì thế anh ngồi vào vị trí của cô, cầm lấy hộp cơm màu phấn hồng cùng đôi đũa, bên trong có cơm khoai lang, bộ đồ ăn đàn, cây củ cào sao cải cùng đồ ăn cuốn Triều Tiên. Không mặn, không nhạt, mùi vị không nặng, lại làm cho người ta ăn một miếng lại muốn ăn thêm nữa. Anh ăn miếng thứ nhất, cắn cắn nuốt vào, rất nhanh, lại ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba, sau đó thì không thể dừng lại được nữa. Anh thường nghĩ đến một loại hương vị gia đình, mặc dù không phải là nhà của anh, nhưng lại làm cho anh luôn nhớ đến. Như này rốt cuộc là loại tâm tình như thế nào? Hà Tĩnh Đình ngồi một chỗ bên cạnh anh, rất khó tin tưởng vào những gì hai mắt của mình đang nhìn. Tổng giám đốc cư nhiên ăn không dừng, một hơi liền ăn xong hộp cơm rồi. Anh là bị bỏ đói sao? Như thế nào giống như chưa được ăn cơm vậy? Xin hỏi hợp khẩu vị của ngài sao? Nguyên liệu cùng đồ ăn đều là của nhà chúng tôi trồng, ba mẹ tôi từ Trương Hóa gửi cho tôi. Anh gật gật đầu, cảm thấy mỹ mãn, liền buông hộp cơm xuống. Tôi nhớ rõ cô đã nói, nhà của cô mọi người đều làm nghề nông. Người khi còn sống kỳ thật chỉ cần được ăn no sẽ vui vẻ. Anh cơ hồ đã quên loại cảm thụ đơn thuần này. Trước kia khi còn ở cô nhi viện có được rất ít, chỉ cần ngẫu nhiên được ăn sữa đường liền vui vẻ cả nửa ngày. Hiện tại anh ăn sơn hào hải vị lại không biết là mình đang ăn cái gì. Ngược lại, những món ăn thật bình thường giản dị lại làm cho anh cảm động. Trong buổi phỏng vấn ngày hôm đó, anh còn nhớ rõ, trong lòng cô càng phát ra kinh hoàng. Cô là may mắn cỡ nào có thể ở trong lòng anh lưu lại ấn tượng. Vâng, truyền thống của chúng tôi là làm nghề nông, chỉ có mình tôi là chạy tới Đài Bắc học tập rồi công tác. Đồ ăn rất ngon, cảm ơn. Cô gái này so với anh xem ra hạnh phúc hơn, có được người nhà quan tâm, dù trời sập xuống cũng không có sợ. Không giống anh, từ khi sinh ra đến nay đều là một mình, dù có gặp bao nhiêu sóng to, gió lớn cũng đã trở tự mình chống đỡ. Không cần khách khí, tôi thật cao hứng. Cô thu lại hộp cơm, thật muốn không cần rửa đi bởi vì anh đã chạm qua. Ăn bữa cơm trưa của cô thật xấu hổ. Đúng rồi, nguyên nhân cô bị mắng là gì? Anh không nghĩ ăn không của người ta cái gì, nợ ân tình của người đã khó khăn, nợ ân tình của phụ nữ lại càng phải tính rõ ràng. Bảng kê khai kế toán của tôi làm sai, bị chủ nhiệm mắng một chút. Loại việc nhỏ đơn giản này cô cũng làm sai, trước kia không biết đã làm bao nhiêu lần rồi, như thế nào lại sai vậy? Mỗi người đều sẽ phạm phải sai lầm, nhìn cô chỉ cần biết cải thiện là sẽ tiến bộ thôi. Cô có thể đi xem mấy quyển sách về hạch toán giá thành, quản lý kế toán cùng tài vụ quản lý phân tích. Tôi cảm thấy đó đều là sách tham khảo tốt. Anh lấy bút ở trong túi ra, nhanh chóng viết một danh sách các tác giả cho cô. Hà Tĩnh Đình nhìn anh múa bút thành văn, nghĩ rằng anh cũng quá đề cao đi. Tay viết ra 6-7 bộ sách chuyên nghiệp, anh bình thường đều xem những loại sách như thế này sao? Thời gian làm việc đều vượt qua 12 giờ, còn học tập chăm chỉ như vậy, thật là một cuộc sống khủng khiếp. Chữ của tôi nhìn có hiểu không? Anh viết có chỗ ngoáy, vì bận quá không có thời gian chậm rãi viết. Ngay cả tốc độ ăn cơm so với người khác cũng nhanh hơn. Vâng, tôi hiểu. chính cô cũng không hiểu anh như thế nào lại thân thiết đến vậy. Anh cơ bản là ở xa tận chân trời, chỉ có thể thưởng thức không thể tiếp cận, mà nay lại ở cùng một nơi với cô có mơ cũng không dám tưởng tượng. Sau khi tan tầm, nếu cô không ngại nhiều việc, có thể tham gia thi khảo về vấn đề kế toán, còn có một ít về tài chính như là nghiệp vụ tin cậy, quản lý tài sản chờ quy hoạch, đối với tương lai đều có thể có giúp ích. Cô nhịn không được sợ hãi than: Tổng giám đốc, anh thật là giỏi, anh đều thi qua sao? Đó chỉ là kiến thức cơ bản thôi, không có gì. Tôi chính mình nếu không đúng như vậy, như thế nào lại yêu cầu nhân viên mình phải tham gia? Anh khi học xong đại học đều đã làm quá hết rồi. Anh đứng lên vỗ vỗ quần áo. Tôi cần phải trở về, cảm ơn hộp cơm của cô. Không cần khách khí, cảm ơn ngài. Cô cũng đứng lên gật đầu đáp lại. Ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng anh dần dần đi xa, rốt cuộc biến mất ở cửa phía bên kia, cô mới dựa lưng vào tháp nước, để cho hai chân như nhũn ra của cô dựa vào. Cuộc gặp gỡ hôm nay chính là bí mật lớn nhất của cô, ai cũng không thể chia sẻ, cô muốn một mình độc hưởng niềm ngọt ngào đó. Không biết còn có thể có lần gặp lại tiếp theo không? Cô nhất định sẽ chờ, nhưng anh còn lên đây sao? Cho dù chỉ có một lần, cũng là kỷ niệm đáng quý nhất khi nhớ lại. Hà Tĩnh Đình trở lại văn phòng làm việc, bạn tốt Lâu Ống Chân cùng Giang Tu Vi đều tiến lên, thân thiết hỏi: Cậu vừa mới đi nơi nào, đã ăn cơm chưa? Mình đã ăn xong cơm hộp rồi. Hà Tĩnh Đình cười đến chói cả mắt, áp lực buổi sáng bị mắng đều trở thành hư không. Lâm Ấu Châu không hiểu được cô như thế nào khôi phục tinh thần nhanh như vậy, tò mò hỏi: Có phải hay không, có chuyện gì tốt? Hà Tĩnh Đình đương nhiên muốn giữ bí mật chỉ nói: Là do hương vị đồ ăn rất ngon, chính là năng lượng tốt nhất đối với mình. Tốt tốt tốt, mọi người cùng cái đèn pin con thỏ đều giống nhau, năng lượng hồi lại 10 phần. Giang Tú Vi vỗ vỗ bả vai hai vị đồng sự, cùng nhau trở lại vị trí tiếp tục công việc làm mộng một ngày buồn khổ. Hà Tĩnh Đình hiện tại chi khí tràn đầy, nàng càng cố gắng làm việc nhiều hơn. Tan tầm xong còn muốn đi mua sách, bởi vì nàng có cao nhân chỉ điểm, chính là trong lòng hắn là người cao nhất. Sau ngày đó, Hà Tĩnh Đình vào thời gian nghỉ trưa thường mang cơm hộp lên tầng cao nhất, nhưng cơ hội gặp Từ Bồi Nghị cũng không cao, khả năng 10 lần chỉ gặp 2-3 lần, nhưng là nàng nguyện ý chờ hắn lẳng lặng xuất hiện, chờ hắn nói tới vài câu, càng hy vọng hắn ngẫu nhiên có thể cười một cái. Từ Bồi Nghị cũng biết là nàng đang đợi hắn, từ lúc bất ngờ gặp cho tới bây giờ, không còn là trùng hợp nữa mà là cố ý. Hắn nghĩ là sẽ bảo trì tâm trạng bình tĩnh, sẽ không đi lên tầng cao nhất nữa, nhưng là hắn lại nhớ về cái hương vị cố hương kia, không tự chủ được mà lại đi đến bên cạnh nàng. Nàng hấp dẫn hắn, trong lúc đó đều không phải là loại nữ nhân dây dưa, mà là một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Nàng sẽ không hỏi cái gì nhiều trước sau, cũng chỉ mang vẻ mặt mỉm cười, giống như làn gió nhẹ, phả vào mặt mềm nhẹ mà không có áp lực. Có lẽ từ trước tới giờ, Nhan Tư Gia đều gây cho hắn toàn là mưa rền gió dữ, một chút mê say, một chút tan nát cõi lòng, mà nay hắn là vô lực chống đỡ, vẫn là đi tìm một chỗ để thả lỏng tinh thần và thể xác. Sau khi Từ Bồi Nghị ăn xong hộp cơm lần thứ 5 nàng làm, Hà Tĩnh Đình không nhịn được hỏi: Tổng giám đốc, ngài có đặc biệt thích ăn cái gì không? Không cần đặc biệt chuẩn bị gì cả, tôi thực thích ăn những món ăn rau xanh này. Hắn không muốn xem nàng thay đổi, nàng không cần lấy lòng hắn, đón ý nịnh nọt hắn. Hắn hy vọng nàng cứ để nguyên bộ dạng ban đầu, nếu nàng muốn lo lắng, ngược lại sẽ làm hắn muốn chạy trốn. À, được. Nàng gật gật đầu, không hề nhiều lời. Ánh mắt hắn rất ít khi chú ý nhìn lên người nàng. Nàng tuy rằng kinh nghiệm yêu đương không có nhiều, nhưng cũng có thể biết trái tim tình cảm hắn không ở nơi đây, mà là ở một địa phương thực xa nơi này. Vị Nhan Tư Gia tiểu thư kia không chỉ xinh đẹp, giàu có, còn chính mình lập nên sự nghiệp của riêng mình. Cảm giác không giống một nàng công chúa, mà là sự thật, cuộc sống giống như một nữ vương. Nàng là người mới đặt chân ra ngoài xã hội, bề ngoài so ra kém người ta, bản lĩnh cũng không cao cường. Duy nhất một việc chính mình làm được là có thể làm cơm hộp mang hương vị cố hương, chỉ mong việc này có thể cho hắn một ít ấm áp. Nàng im lặng, hắn ngược lại đánh vỡ sự trầm mặc. Nhà cô có những người nào? Hắn thật sự thích nói chuyện về những người trong gia đình nàng. Nàng mỉm cười nói: Có ba, mẹ, anh trai, chị dâu, em trai, em dâu, còn có ba đứa cháu gái. ông bà nội, ông bà ngoại cũng đều ở gần một chỗ. Tôi có 4 cậu, 3 dì, 2 chú cùng 5 bác dọn bọn họ đều đã có con và cháu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net